Tóm lại, có thể thuận lợi tấn chức thần cảnh thật khiến cho lòng cảm thấy vui sướng, nhất là vào cái ngày tấn chức, cựu thiên thần kiếp buông xuống, lôi kiếp màu tím độc nhất vô nhị kia làm oanh động cả thiên giới, chúng tiên sôi nổi đến vây xem hắn tấn chức thần cảnh, thần lôi hung hãn bá đạo, không chỉ nổ tung cửu trọng thiên của thiên giới, còn đánh chết rất nhiều tiên nhân đứng gần đó, dẫn đến toàn bộ thiên giới rơi vào một mảnh hỗn loạn. Sau khi hắn bình yên vượt qua cửu thiên thần kiếp, một con đường màu tím ánh vàng mở ra, chiếu từ thần giới xuống tiên giới. Lúc đó, tất cả chúng tiên đều ngốc rớt, bọn họ trợn mắt há mồm mà dõi bước hắn trên con đường đến thần giới, chỉ biết câm nín nhìn hắn đi đến nơi mà bọn họ vẫn hằng ao ước, thần giới. Thời điểm hắn đến thần giới, nhìn xuống thấy chúng tiên đứng ở cửu trọng thiên ngó lên hắn, một khắc đó hắn rất đắc ý, bởi vì hắn làm những việc mà từ trước tới nay chưa có người dám làm, và cũng thành công trở thành thần nhân đầu tiên của tiên giới. Tuy nhiên, loại cảm giác hưng phấn cao ngạo kia khi hắn đến thần giới liền biến thành hư ảo. Hắn vừa tới thần giới, đứng trên tế thần thai, nhìn thấy không phải là thần nhân cao hứng hoan nghênh hắn, mà là một đám quan thần tướng mà không đổi sắc, áp giải hắn vào thần quan điện, chờ quan thần vương xử lý. Nháy mắt khi quan thần vương cao cao tại thượng nhìn thấy hắn, đáy mắt lão hiện lên vẻ khiếp sợ, không thể tin cùng với khủng hoảng. Đúng vậy, hắn nhìn thấy được sự sợ hãi trong mắt quan thần vương. Quan thần vương cư nhiên sợ một tiểu nhân vật vừa mới trở thành thần. Lúc bấy giờ, hắn cũng không biết nguyên nhân trong đó. Sau khi quan thần vương thu hồi toàn bộ cảm xúc, tiếp đó lại bắt đầu nổi lên sát ý với hắn. Hắn rất thông minh, trước khi quan thần vương mở miệng bảo giết mình, hắn liền lập tức nói với quan thần vương rằng hắn sẽ hướng thiên đạo thề, chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ nguyện trung thành với vương của mình. Có câu nói rất hay, nhân loại là một loài giảo hoạt, quan thần vương chỉ thích quyền lợi kia, không am hiểu về sự giả dối, cho nên căn bản không chú ý tới cách dùng từ của hắn. Lão tự cho rằng mình chính là vương của hắn, sau đó thật vui mừng mà tiếp nhận lời thề ấy. Bất quá, quan thần vương vẫn không có tín nhiệm hắn, lão vừa không muốn ban thưởng chức vị, vừa không thể không cấp chức vị cho hắn. Cuối cùng, đành phong hắn là một thần vệ nho nhỏ, rồi phái hắn đến tà ma chi địa, trông coi một tên trọng phạm của thần giới. Kết quả như vậy, đối với hắn mà nói quả thật chính là thất vọng cực độ. Việc quay trở về hiện đại đã chẳng còn tí manh mối nào. Tuy nhiên, mỗi khi hy vọng vừa tan vỡ, ông trời lại cho hắn thêm một tí rạng đông. Trước khi hắn đến tà ma chi địa, người trấn thủ nơi này chính là con trai lớn Đế Dược và con trai thứ hai Đế Lân của quan thần vương. Thời điểm hắn tới, liền trở thành ba người thay phiên trấn thủ. Vừa mới bắt đầu, Đế Duyệt vô cùng có trách nhiệm dẫn hắn đi làm quen với hoàn cảnh của tà ma chi địa, giới thiệu cho hắn biết trong tà ma chi địa có tà Phật gì, bắt buộc phải chú ý chuyện gì. Đế Duyệt còn nói, người của thần giới có ít nhất 4 cái linh căn, hoàn toàn khác với người ở tu chân giới và tiên giới. Ở thần giới, linh căn càng nhiều, đại biểu cho năng lực càng mạnh, giống như quan thần vương và Đế Duyệt có tới 8 cái linh căn, còn các vị thần nhân có chức vị cao khác, nhiều nhất cũng chỉ có 7 cái linh căn. Nhưng mà, ở tu chân giới và tiên giới, linh căn càng ít thì tốc độ tu luyện càng nhanh hơn người khác. Vậy nên người có linh căn phức tạp sẽ bị xem như không có tiềm năng tu luyện. Đó cũng là lý do vì sao người ở tu chân giới và tiên giới không thể tu luyện thành thần. Hắn và Đế Duyệt ở chung vô cùng hòa hợp. Sau đó, chỉ cần Đế Duyệt rảnh rỗi, liền sẽ chạy đến tìm hắn, dẫn hắn đi dạo chơi quanh thần giới. Dần dần, hắn phát hiện Đế Duyệt cư nhiên lại thích hắn, bởi vì mỗi lần y tới tìm hắn đều sẽ mang theo một ít vật nhỏ hồng khiến hắn vui vẻ. Hắn là thẳng, mặc dù không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng cũng vô pháp tiếp nhận một người nam nhân. Bởi vậy, hắn bắt đầu tránh né Đế Duyệt. Bất quá, tà ma chi địa vốn là địa bàn của Đế Duyệt, hắn căn bản không tìm được chỗ có thể trốn. Vậy nên mỗi lần hắn đều chạy tới nơi sâu nhất của tà ma chi địa, chính là địa phương giam giữ trọng phạm của thần giới, đồng thời cũng là nơi nguy hiểm nhất. Nói nguy hiểm, chứ kỳ thật bên trong chỉ có một ít cô hồn giả quỷ, hung thần ác sát du đảng, còn có một ít ma nhân và thần ma thú tà ác. Chỉ cần không trêu chọc đến chúng nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích hắn. Cho nên, mỗi lần hắn đều sẽ nghênh ngang mà chạy vào nơi sâu nhất của tà ma chi địa, thử luyện năng lực mới của mình. Từ sau khi tấn chức thần cảnh, ngũ giác lục phủ ngũ tạng, độ nhanh nhạy, tinh thần lực của hắn đã đạt đến tột đỉnh, thành công cải tạo cơ thể phàm nhân của hắn. Cho nên không những có thể quan sát chuyện của cả lục giới, mà có thể nghe thấy tiếng động của cả lục giới. Hơn nữa, còn có thể ngửi được mùi vị của cả lục giới. Thêm vào đó, lực lượng của hắn cũng thay đổi. Chỉ cần hai ngón tay là hắn có thể dễ dàng bóp chết một con ma thú. Tốc độ của hắn đã nhanh đến mức không người nào có thể bắt được bóng dáng hắn. Hắn đoán rằng năng lực của hắn đã trở nên càng ngày càng lợi hại, từ việc có thể đơn giản đoán trước được động tác của đối phương, hoặc là sẽ ngẫu nhiên nhìn thấy một ít đoạn ngắn trong tương lai. Với hắn bây giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể xem việc mà hắn muốn, bất quá lại không thể biết trước chuyện của mình. Ngoại trừ trở thành cường đại, hắn còn có một năng lực đặc biệt là hiện hóa đồ vật. Nếu tưởng tượng đầy đủ hình dáng của một đồ vật nào đó, hắn liền có thể tạo nên vật đó từ hư không. Chỉ cần hắn có thể nghĩ tới, không có thứ gì là không chế ra được. Về phần đồ vật chế tạo ra có tác dụng lớn hay nhỏ thì phải dựa vào năng lực của hắn cao hay thấp. Nếu như hắn có năng lực càng lợi hại thì đồ vật chế tạo ra sẽ càng lợi hại. Hiện tại hắn cũng chỉ phát hiện có bao nhiêu năng lực đó thôi. Để quen biết với năng lực mới, hắn luôn đi trêu chọc một vài thần ma thú ở sâu trong tà ma chi địa. Hành vi của hắn khiến chúng nó trở nên phát điên. Có một lần, thần ma chi thú không chịu được nữa mà phát cuồng tập thể, rượt hắn chạy vòng vòng, vô tình chọc cho một người bị áp nhốt trong sơn động, nhìn không được mà bật cười ra tiếng. Tiếng cười của người nọ rất khàn đặc, cứ như ngàn vạn năm qua rất ít mở miệng nói chuyện. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn đi vào tà ma chi địa, nghe được âm thanh phát ra từ trong sơn động. Hắn không biết là ai bị áp nhốt bên trong tà ma chi địa. Mỗi lần đi vào nơi sâu nhất trong tà ma chi địa, trừ bỏ nhìn thấy một cái sơn động tối đen như mực bị phong ấn ra, hắn căn bản không phát hiện người nào nữa cả. Mãi đến khi tiếng cười kia truyền ra, hắn mới biết bên trong là nhốt một nam tử áo đen trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, cả người tản ra khí tức tà ác. Y căn bản không giống trọng phạm của thần giới, ngược lại tự như một quý công tử ở trên cao cao, cao đến mức không thể phới tới. Cho nên cuộc sống về sau của hắn là chỉ cần hắn đi vào nơi sâu nhất trong tà ma chi địa, đối phương liền sẽ bước tới cửa, lẳng lặng nhìn hắn trêu chọc thần ma thú, có đôi khi còn lên tiếng trêu cợt hắn vài câu. Ngày lại ngày trôi qua, vị nam tử mặc áo đen kia nói cũng càng ngày càng nhiều hơn, hai người gần như trở thành bằng hữu, không giấu nhau cái gì. Có một ngày, giữa lúc nói chuyện, hắn mới vô tình biết được nam tử mặc áo đen bị áp nhốt trong sơn động chính là con trai của ám thần vương, Đế Minh. Vào mấy ngàn năm trước, lục giới là do quan thần vương và ám thần vương cùng thống trị, bởi vì quan thần vương sợ hãi một ngày nào đó, quyền lợi của ám thần vương sẽ vượt qua chính mình, liền âm thầm bày mưu, sát hại ám thần vương và vương hậu của ám thần vương. Sau khi ám thần vương chết, truyền thừa của ba giới yêu minh ma trực tiếp rơi xuống tay của Đế Minh, tức khắc y trở thành một tân ám thần vương. Lúc ấy, tuổi Đế Minh còn rất nhỏ, cũng chỉ là một đứa trẻ mới hơn 10, quan thần vương muốn giải quyết cả Đế Minh, nhưng lại sợ ba giới tạo phản, đành phải đem người giam lỏng. Cứ như vậy, thời gian đã qua mấy ngàn năm. Đế Minh còn nói với hắn, quan thần vương có năng lực tiên đoán, bởi vì lão tiên đoán được ám thần vương đời trước sẽ thống nhất lục giới, cho nên mới ra tay sát hại ngày ấy. Thời điểm hắn nghe được ám thần vương có năng lực tiên đoán, liền đột nhiên muốn nhìn một chút tương lai sau này của Đế Minh. Nào ngờ, hắn lại trông thấy quang cảnh hắn và Đế Minh hoang ái ở trên giường, lập tức trái tim thẳng nam của hắn sợ tới mức hắn phải co giò bỏ chạy, trở lại động phủ của mình. Hắn liền bắt gặp Đế Dược đang ngồi bên trong, chờ hắn trở lại. Đế Dược vừa thấy hắn, liền mở miệng cầu hôn ngay. Hắn không có chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Đế Dược vẫn chưa có từ bỏ ý định, bèn hỏi hắn muốn như thế nào mới có thể đáp ứng y. Lúc đó, tâm tình của hắn rất rối rắm, không muốn dây dưa cùng Đế Dược nhiều, liền thuận miệng nói một câu, nếu như ngươi có thể luyện chế ra thần khí xuyên qua thời không, ta sẽ gả cho ngươi. Đế Dược đồng ý. Một khoảng thời gian dài sau đó, hắn không có gặp lại Đế Dược và cũng không đi vào nơi sâu nhất trong tà ma chi địa nữa. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được, chạy đến đó nhìn trộm Đế Minh. Không ngờ lại trông thấy nhị hoàng tử Đế Lân đang đứng trước động khẩu đi gọi Đế Minh. Hắn ta còn không hề cố kỵ mà nói thích Đế Minh. Đáng tiếc, Đế Minh căn bản chẳng để ý đến hắn ta. Đế Lân không nhịn được sự đáp lại của Đế Minh, đành phải ủ rũ rời khỏi. Chờ Đế Lân đi xa, hắn mới lặng lẽ từ sau gốc đại thụ bước ra, tiến đến gần sơn động. Người mới vừa tới trước sơn động, Đế Minh liền lập tức chạy ra, cái gì cũng chẳng nói, nhưng trong mắt y lại ngập tràn lo lắng và vui sướng, cả người thoạt nhìn rất cao hứng. Đế Minh không hỏi hắn vì sao mấy ngày nay chẳng tới, mà hắn cũng không có nói cho y, hai người vẫn trò chuyện bình thản như trước kia. Cứ như vậy qua 5 năm, tình cảm của hai người càng ngày càng sâu đậm, cũng rất hưởng thụ cuộc sống thế này. Thẳng đến một ngày kia, Đế Dược cầm thần khí xuyên qua thời không đi đến trước mặt hắn. Ngay lúc đó, hắn vẫn chưa biết mình đã thích Đế Minh. Hắn một lòng nghĩ phải quay về hiện đại, cho nên liền đồng ý kết hôn với Đế Dược. Đế Dục nhận được sự đồng ý, liền cao hứng mà đưa thần khí xuyên thời không cho hắn. Bất quá, y lại không chỉ dẫn cách sử dụng, mà bảo chờ đến đêm động phòng mới đem phương pháp nói ra. Hắn biết Đế Dục làm như vậy chính là sợ hắn sẽ chạy trốn, nên cũng không có phản đối y. Ngày thứ hai sau khi hắn đáp ứng Đế Dược, Quan Thần Vương cũng biết chuyện này. Quan Thần Vương không chỉ không phản đối, mà còn sai người tạo thành thần tượng. Đợi đến khi thần tượng hoàn thành, sẽ cử hành đại điển thành thân, để cho toàn bộ thần dân trên thần giới cùng ăn mừng. Ông Tế Thiên Vương nghe tin Quan Thần Vương muốn tạo thần tượng cho mình, không khỏi cao hứng cực kỳ. Đây chính là tượng trưng của vương tộc. Tuy nhiên, hắn lại có phần rầu rĩ không vui. Thời điểm hắn nhận được thần khí xuyên qua thời không, cũng chẳng cao hứng như hắn phẫn tưởng. Trong lòng chỉ mãi mong nhớ đến nam tử bị nhốt sâu trong tà ma chi địa kia. Lúc Đế Dực đi chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ, hắn bèn lén đi gặp Đế Minh. Nháy mắt khi nhìn thấy Đế Minh, toàn bộ những việc không thoải mái giống như bị lũ lụt kéo đi, biến mất vô tung vô ảnh. Cũng chính thời điểm đó, hắn mới biết mình đã thích Đế Minh. Lúc hắn gần đi, chính miệng hắn nói với Đế Minh việc mình sắp thành thân, đồng thời còn nói về sao sẽ không lại đến nơi này nữa. Đế Minh nghe thế, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó, bên trong con ngươi đen như nảy lên một trận hồng quang. Đột nhiên, cả người y điên cuồng phọt tới chỗ hắn, bất quá lại bị phong ấn ở cửa động bắn ngược trở về. Đế Minh cực kỳ không cam lòng, không ngừng gào thét không cho phép hắn gả cho Đế Dược. Giờ khắc này, hắn biết Đế Minh cũng thích mình. Nhìn Đế Minh một lần rồi một lần muốn phá hủy phong ấn ở cửa động, nhưng mà một lần lại một lần bị bắn ngược trở về, trong lòng hắn thật vô cùng khó chịu. Lúc đó, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là muốn cứu Đế Minh ra. Động tác phá hư phong ấn của Đế Minh rất nhanh đã dẫn Quan Thần Tướng của Quan Thần Vương lại đây, tu sửa phong ấn thêm lần nữa. Nếu không có phù ấn của Quan Thần Vương, Đế Minh căn bản không được. Sau khi hắn biết chuyện này, liền bắt đầu âm thầm nghĩ cách trộm phù ấn của Quan Thần Vương, và cách hay nhất chính là lợi dụng nhị hoàng tử Đế Lân. Nhị hoàng tử Đế Lân ái mộ Đế Minh đã lâu. Những ngày đến trấn thủ, hắn ta đều lén lút chạy tới nơi sâu nhất của tà ma chi địa nhìn lén Đế Minh. Đáng tiếc chính là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đế Minh đối với Đế Lân chỉ có hận ý và sát ý. Ông Tế Thiên giả vờ như không biết chuyện này, đầu tiên là đối xử với Đế Lân tốt hơn, rồi lợi dụng chuyện hôn sự của hắn và Đế Dục hỏi thăm xem Đế Lân có người thương chưa. Mới đầu Đế Lân cứ mãi mà không chịu nói thẳng người đó là ai, nhưng dưới sự truy vấn không ngừng của ông Tế Thiên, rốt cuộc Đế Lân cũng mịt mờ nói rằng người thương của hắn ta đang bị chính phủ vương của mình áp nhốt. Sau khi hắn lột ra được lời này, liền thỉnh thoảng tìm cơ hội ám chỉ, dẫn đường cho Đế Lân trộm phù ấn của Quan Thần Vương, cứu người ra. Kế đó cùng y song túc song phi, tìm một địa phương không người sinh sống. Đế Lân nghe hắn nói, đáy lòng cũng có phần rụt rịch, cuối cùng quyết định hướng Quan Thần Vương bịa ra một lời nói dối vô lý, rồi cầm lấy được phù ấn từ tay Quan Thần Vương. Đáng tiếc, người còn chưa bước vào tà ma chi địa đã bị Quan Thần Vương vạch trần sự thật, đồng thời phái Quan Thần Tướng bắt Đế Lân nhốt vào thiên lao. May mắn chính là hắn đã sớm dự liệu được Đế Lân sẽ giữa đường bị bắt trở về, cho nên ngay khi Đế Lân lừa lấy được phù ấn rời khỏi Quan Thần Điện không lâu, hắn vờ như vô tình chạm mặt Đế Lân, gạt Đế Lân cho hắn nhìn qua phù ấn. Thời điểm hắn tiếp nhận phù ấn, liền vội vàng ghi nhớ những phù chú và hoa văn trên đó, đồng thời còn sử dụng xúc giác tỉ mỉ sờ lên trên phù ấn một lần, đem những phù chú và những hoa văn bị ẩn sâu trong phù ấn sờ đến thông thấu. Kế đó mới đem phù ấn trả lại cho Đế Lân, tranh thủ trước khi Quan Thần Tướng tới, mượn cớ rời đi. Cuối cùng, hắn khống chế Quan Thần Tướng phụ trách phát thiệp mời cho năm giới, để Quan Thần Tướng thông báo cho vương của ba giới, Yêu Minh Ma, là vào ngày đại hôn của Thái tử Quan Thần Vương, hãy phái binh đến đón Đế Minh về. Những ngày kế tiếp, hắn không đi gặp Đế Minh nữa, hắn sợ Quan Thần Vương phát hiện ra kế hoạch của mình, cho nên vẫn luôn chịu đựng đến ngày kết hôn của hắn và Đế Dược, thừa dịp Quan Thần Vương tiếp đón các vương của năm giới, không có cách nào chú ý đến nhất cử nhất động của Đế Minh, hắn mới lẳng lặng đi vào nơi sâu nhất trong tà ma chi địa. Thời điểm nhìn thấy Đế Minh vẫn còn đang kiên trì không ngừng, mong phá hư được phong ấn ở cửa sân động, hốc mắt hắn đột nhiên cảm thấy chua xót, trong lòng cũng thật ê ẩm. Mặc dù có chút không nở, nhưng hắn vẫn cố ý kích thích Đế Minh, nói rằng Đế Dược đưa cho hắn rất nhiều kỳ trân dị bảo để làm sính lễ, mà Đế Minh suốt ngày ở trong sân động có khả năng cho hắn cái gì chứ. Thế nhưng Đế Minh lại nói, cho dù bảo vật trên trời đất này có hàng nghìn hàng vạn, cũng không thể truyền thừa theo trên người ngươi đến đời đời kiếp kiếp. Bây giờ bổn tọa sẽ lấy truyền thừa của yêu thú để làm sính lễ, Từ nay về sau, ngươi có thể ra lệnh cho toàn bộ yêu thú trong trời đất và bọn chúng sẽ phải kính trọng ngươi, gặp ngươi là quỳ bái, thấy ngươi là thần phục. Dù cho trở thành kẻ thù của thiên đạo, bọn chúng cũng không bao giờ vứt bỏ ngươi. Xính lễ như vậy, ngươi có vừa lòng không? Hắn còn chưa kịp đáp lời, liền nhìn thấy một đạo ấn ký của yêu thú từ trên người Đế Minh nhẹ nhàng bay ra, xuyên qua phong ấn ở cửa sơn động, đánh vào trên người hắn. Nháy mắt, thiên địa biến sắc, mây đen cuồn cuộn, sấm sét đùng đoàn. Trong phút chốc, tóc của hắn từ màu đen biến thành màu lam đậm quỷ dị. Đây chính là truyền thừa mà ngay cả quan thần phương cũng muốn có được. Sao Đế Minh lại có thể cho hắn một cách nhẹ nhàng đến vậy? Hắn khó tin mà nhìn Đế Minh. Ngươi là người mà bổn tọa đã nhận định. Cho dù ngươi có trở thành thái tử phi của đế dục, bổn tọa sẽ không từ thủ đoạn để có được ngươi. Hắn nhìn đôi mắt chứa đầy sự tự tin kia, hắn chịu thua, hơn nữa cũng chấp nhận. Thích nam nhân thì thích nam nhân, kỳ thực cũng không có cái gì quá ghê gớm. Sau khi hắn nghĩ thông suốt, liền nhanh chóng đem phù ấn đã khắc vào đầu tái hiện một cách đầy đủ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Đế Minh, mở ra phong ấn, thả y rời khỏi. Chuyện đầu tiên khi Đế Minh đi ra không phải là chạy trốn, mà là ôm hắn vào lòng, dùng sức mút lấy đôi môi y đã khát vọng từ lâu, thẳng đến khi hai người không thở nổi mới dẫn theo toàn bộ tà ma yêu vật rời khỏi tà ma chi địa. Dưới sự tiếp ứng của người đến từ ba giới yêu minh ma, bọn họ vô cùng thuận lợi rời khỏi thần giới về tới thần ma giới. Đế Minh vừa trở lại ám thần đại điện ở thần ma giới, lập tức đem tu vi mà ám thần vương đời trước lưu lại hấp thu vào trong cơ thể, kế thừa thần lực mà phụ vương của y từng sở hữu. Sau khi quan thần vương biết tin Đế Minh đã chạy trốn, lão vô cùng phẫn nộ, nhưng lão không dám sai người mang binh đi bắt Đế Minh hay phái binh tấn công Đế Minh, đem ba giới yêu minh ma cướp về. Nguyên nhân quan thần vương không dám tùy ý phát binh kỳ thật rất đơn giản. Tuy quan thần vương cũng giống như ám thần vương đều thống trị ba giới, nhưng nhân giới mà quan thần vương thống trị vô cùng nhỏ yếu. Chỉ cần ám thần vương tùy ý phái vài tên đại tướng lợi hại, liền có thể tiêu diệt sạch nhân giới. Đó chính là nguyên nhân khiến quan thần vương sợ hãi ám thần vương. Hai phương đánh nhau, khẳng định quan thần vương sẽ chịu thiệt. Cũng bởi vì quan thần vương không dám tùy tiện tấn công Đế Minh, hắn và Đế Minh mới có thể yên vui được qua 3.000 năm. Trong thời gian đó, để đề cao thêm năng lực tiên đoán, hắn còn đặc biệt theo chân thần ma lão ông học thuật bói toán, lấy cái này phụ trợ cho năng lực tiên đoán của bản thân, có lợi cho việc phát hiện chuyện hung hiểm. Dùng một câu đầy tính cũ rích mà nói thì hắn đang nghịch thiên mà đi. Nhưng càng khiến hắn bất ngờ hơn chính là sau hơn ngàn năm kể từ khi hắn thành thần, hắn cư nhiên có được năng lực xuyên qua thời không. Bất quá lúc bấy giờ hắn chỉ muốn ở bên cạnh Đế Minh, đã không còn suy nghĩ quay trở về thời hiện đại nữa. 3.000 năm sau, trận kiến giữa quan thần vương và Đế Minh thủy chung không có cách nào tránh khỏi. Hắn đã sớm đoán được ngày này sẽ đến, cũng dự liệu được kết quả của trận đại chiến kia, cho nên hắn an bài mọi chuyện đâu vào đấy cả rồi. Ngay cả thời điểm quan thần vương cùng với Đế Minh chiến đấu ác liệt, bởi vì hắn sử dụng năng lực xuyên qua thời không quá nhiều lần, dẫn đến linh hồn lực tiêu hao gần hết, để quan thần vương có cơ hội tung một chưởng vào người hắn. Một chưởng này quan thần vương dùng đến tầng thứ 7 của thần lực. Nếu không nhờ Đế Minh rút ra một hồn để bảo vệ hồn phách của hắn, sợ rằng hắn đã sớm hồn phi phách tán. Đế Minh mãi lo bảo hộ hồn phách của hắn, cho nên thần lực giảm sút, không có khả năng chống lại quan thần vương. Cuối cùng, liên tục bại lui. Ngay thời điểm Đế Minh sắp bị quan thần vương đánh tới hồn phi phách tán, đột nhiên trên không trung xuất hiện một người áo đen. Người kia toàn thân cao thấp đều được bao kín không kẽ hở, làm người ta chẳng thể nhìn thấy dung mạo của hắn. Trước khi quan thần vương lấy đi tánh mạng của Đế Minh, người kia lặng lẽ hút đi toàn bộ hồn phách của Đế Minh, sau đó dẫn dắt quan thần vương rời khỏi, để thần ma mang theo ông tế thiên và thân thể của Đế Minh trốn chạy. Tiếp đó, người nọ liền biến mất vào trong trời đất. Quan thần vương vô cùng phẫn nộ, lão đã sớm biết trước trong trận chiến này Đế Minh sẽ đại bại, nhưng không hề xuất hiện bất kỳ người áo đen nào cả. Chẳng ai biết người áo đen kia là ai, chỉ có hắn biết, người áo đen kia chính là hắn sau khi xuyên qua thời không. Tuy cầm hồn phách của Đế Minh trong tay, nhưng vì sợ quan thần vương phát hiện ra tung tích của y, cho nên hắn đã đưa nó đến vạn năm sau, đồng thời sử dụng linh hồn lực của chính mình, cưỡng chế tạo ra một mảnh hồn giả, để Đế Minh có được hồn phách hoàn chỉnh, liền đem hồn phách nhét vào trong bụng của một nữ tu sĩ đang mang thai, có dung mạo giống cực kỳ với Đế Minh. Sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn canh giữ ở bên người nữ tu sĩ, thẳng đến khi Đế Minh bình yên vô sự ra đời. Trong lúc đó, để cảm tạ nữ tu sĩ đã vất vả sinh hạ Đế Minh, hắn còn giúp phu quân của nữ tu sĩ bình yên đột phá hợp thể kỳ, tấn chức đến độ kiếp kỳ, cũng dạy cho phu quân của nữ tu sĩ phương pháp tu luyện bằng cách nào lấy tốc độ nhanh nhất tấn chức cảnh giới. Trừ việc này ra, hắn còn giúp phu quân của nữ tu sĩ đoạt được vị trí trưởng lão, nói cho phu quân của nữ tu sĩ rất nhiều việc sẽ xảy ra trong tương lai, những chuyện sắp tới nên phòng bị. Tại thời điểm Đế Minh sinh ra, bởi vì mang số mệnh hung thần, khiến cửa Minh Ngục rộng mở, đưa tới rất nhiều lệ quỷ, nếu không phải có hắn bảo hộ, chỉ sợ hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, phu quân của nữ tu sĩ mời hắn đặt tên cho đứa trẻ, hắn không chút nghĩ ngợi, liền đặt tên đứa trẻ là Bắc Minh. Đồng thời, tính một quẻ cho Bắc Minh, biết năm 20 tuổi Bắc Minh sẽ gặp một đại kiếp nạn, liền làm một loạt an bài, sau khi xác định không có bất cứ việc gì ngoài ý muốn, hắn mới trở lại vạn năm trước. Ở vạn năm trước, sau trận đại chiến, hắn lập tức giao thân thể Đế Minh cho một tên bộ hạ thân tín đem giấu kỹ, kế đó ra lệnh cho vương của thần ma giới đóng cửa thần ma giới lại, nấp ở một chỗ mà quan thần vương không thể nào tìm được. Về phần yêu giới và minh ngục, chỉ có thể tạm thời chắp tay chuyển nhượng, dẫn dắt sự chú ý của quan thần vương rời đi, mà hắn, sau khi an bài xong xuôi hết thảy, bản thân cũng tìm chỗ nấp, ngủ say một giấc dài cả vạn năm. Vạn năm sau, lúc hắn tỉnh lại, liền đem linh căn đã sớm chuẩn bị tốt bỏ vào trong thân thể của chính mình. Tiếp đó, che lại ký ức cùng năng lực của bản thân, đồng thời ăn tuyệt phẩm dịch dung đan và tuyệt phẩm phản hồn đan, xóa đi nốt chu sa trên trán, ngoan ngoãn theo chân hư không, đã sớm thâm nhập vào vạn Phật tự, lên chùa bắt đầu làm hòa thượng. Mà vào giờ khắc đó, hắn rốt cuộc cũng biết được tại sao lúc trước quan thần vương nhìn thấy hắn lại sợ hãi đến như vậy. Bởi vì quan thần vương có được năng lực tiên đoán, không cẩn thận biết trước tương lai của hắn, hắn có số mệnh hay thay đổi, lại còn vi phạm thiên đạo, tất nhiên quan thần vương sẽ sợ hãi, bởi quan thần vương không thể nắm bắt được người này. Ông Tế Thiên tự như xem một bộ phim rất dài, mới đem đoạn ký ức cả vạn năm kia tiêu hóa hết, hóa ra hắn chính là Tịch Thiên, mà Tịch Thiên vốn chính là ông Tế Thiên, bọn họ căn bản là một người, khó trách trên sổ đăng ký của Minh Ngục lại xuất hiện ba chữ ông Tế Thiên, mà hắn ngay từ 2 vạn năm trước đã xuyên đến tu chân giới, tu luyện thành thần, đồng thời còn gặp Đế Minh. Trách không được sau khi hắn bị hủy linh căn vẫn có thể tiếp tục tu luyện, nguyên lai là năng lực của hắn chỉ bị phong ấn, khi có người phá hủy linh căn hắn thêm vào cơ thể kia, sau đó hắn tu luyện gia tăng, lại một lần nữa trải qua cửu thiên thần kiếp, năng lực của hắn sẽ trở về, mà không giống như trước kia, mất gần 7.000 năm mới có thể trở thành thần. Sở dĩ hắn bảo Bắc Phủ Hoành để cho Bắc Minh đi hủy linh căn của hắn, là bởi vì một hồn của Đế Minh đang che chở cho hắn, chỉ có chính Bắc Minh tự mình hành động, Đế Minh bị phong ấn ở trong người hắn mới không ra tay cản trở. Ông Tế Thiên than nhẹ, chỉ nháy mắt, hắn đã từ một thiếu niên 10 mấy tuổi biến thành một ông lão đã được hơn 2 vạn tuổi, hắn bây giờ còn có thể tự ngẫm, chắc là hắn vẫn chưa hồn phi phách tán, cũng không biết đến bao giờ nam nhân của hắn mới cứu hắn sống lại. Ông Tế Thiên chẳng biết đã lơ lửng trong bóng đêm bao lâu, đột nhiên bên tai nghe thấy một thanh âm: Ông Tế Thiên, ông Tế Thiên, ông Tế Thiên, ông Tế Thiên. Ông Tế Thiên nhận ra kia là giọng của Bắc Minh, đầu tiên là sửng sốt, kế đó là nhớ lại, hắn đã từng bắt Bắc Minh phải phát thệ, lúc ấy làm như vậy, chỉ vì lo lắng sau khi hắn chết đi, Bắc Minh sẽ biến thành cái xác không hồn, cho nên hắn mới bảo Bắc Minh phát thệ, ở cuộc sống không có hắn, mỗi ngày y phải niệm và viết 300 lần ông Tế Thiên, lấy đó phân tán sự chú ý của Bắc Minh. Hắn tin tưởng, nếu hắn đã chết hoặc hồn phi phách tán, chắc chắn Bắc Minh sẽ tuân theo lời thề đó mà làm. Tuy nhiên, chẳng phải một hồn của Đế Minh đã trở lại trên người Bắc Minh sao? Lấy tính tình cường thế của Bắc Minh, đối với trừng phạt của thiên đạo, y vẫn chỉ luôn cười nhạt, chưa từng đem thiên đạo để vào mắt. Sao hiện tại, y lại ngoan ngoãn niệm tên ông Tế Thiên? Đúng lúc này, thanh âm bên tai bỗng ngừng lại. Ngay sau đó, ông Tế Thiên cảm giác thấy có người ngồi vào bên cạnh, kế tiếp trán hắn bị người kia búng mạnh một cái. Hắn ăn đau, cho nên vụt mở mắt ra, liền bắt gặp một dung nhan lãnh tà, đang mặt không đổi sắc quan sát hắn. Ông Tế Thiên hé ra nụ cười diễm lệ đến chói mắt. Vương của ta, đã lâu không gặp, có nhớ ta không nào? 1 vạn năm, đã 1 vạn năm hắn không nhìn thấy Đế Minh của mình. Đế Minh khẽ híp mắt, lạnh giọng nói, bổn tọa rất muốn đem ngươi treo ngược lên, tàn nhẫn mà đánh một trận cho thật đau. Chỉ cần nhớ tới cái cảnh của 1 vạn năm trước, lúc ông Tế Thiên bị quan thần vương hung hăng đánh một chưởng kia, tim y vẫn còn sợ hãi. Ông Tế Thiên mới không sợ khuôn mặt âm trầm của y, vương hai tay ra, ôm lấy cổ Đế Minh cười nói, ta biết ngươi không có nở đâu. Hắn kéo cổ Đế Minh xuống, khi môi và môi chỉ còn cách nửa tấc, hắn dừng động tác lại, dùng giọng nói đầy mê hoặc hỏi, "Phương của ta, ngài có nhớ ta không? Nếu nhớ ta thì hôn xuống dưới một cái, còn nếu không muốn, mời ngài nhẹ nhàng rời khỏi đây." Đế Minh lạnh lùng hừ một tiếng, vươn tay nâng gáy hắn lên, hôn vào cái miệng nhỏ nhắn khiến y vô cùng bất đắc dĩ kia, nháy mắt khi Đế Minh hôn xuống, trong đầu ông Tế Thiên Trừ bỏ chờ mong, còn có một tia kích động và khẩn trương nho nhỏ, quả thực cứ như đang dâng hiến nụ hôn đầu đời vậy. Động tác của hai người rất nhẹ nhàng, không có hôn sâu, chỉ khe khẽ mút đôi môi đối phương, chậm rãi, từng chút nhấm nháp, tự hồ muốn bồi thường khoảng thời gian vạn năm đã mất kia, dần dần, từ cạn đến sâu, động tác hôn môi đã không thể thỏa mãn lẫn nhau, bọn họ cậy mở hàm răng, đầu lưỡi mềm mại thẳng tiến mà vào, hai người ôm lấy đối phương, bắt đầu điên cuồng quấn quýt, tiếng hô hấp dồn dập rất nhanh tràn ra khắp phòng, thế nào cũng không đủ, xâm nhập lại xâm nhập, thẳng đến khi sắp thở không nổi, bọn họ mới chậm rãi buông nhau ra, lại trở về như trước, hôn mút nhẹ lên cánh môi đối phương, đột nhiên chát một tiếng, ông Tế Thiên cảm thấy toàn bộ cánh mông đều tê rần. Hắn ta bất mãn trừng Đế Minh, ta sắp lên đỉnh, người đột nhiên đánh mông ta như vậy, rất dễ khiến tiểu huynh đệ của ta không cương được nữa đấy. Đế Minh vẫn một bộ lạnh lùng nói, lần sau, ngươi còn dám làm mình bị thương, thì đừng mong có thể rời khỏi ám thần điện nửa bước. Ông Tế Thiên nhẹ đấm ngực y, nũng nịu nói, đáng ghét nhà, tại sao lúc ngươi uy hiếp ta, vẫn đầy khí khái nam nhân như vậy? Đế Minh nhíu mắt lại, đừng có quậy nữa. Ông Tế Thiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của y, biết Đế Minh quả thực vì chuyện Quan Thần Phương đánh hắn một chưởng kia mà cảm thấy rất tức giận. Hắn vươn tay ôm lấy Đế Minh. Ta biết, về sau ta nhất định sẽ không để cho bản thân bị thương nữa. Đế Minh siết chặt ông Tế Thiên, đôi mắt lãnh lệ nảy lên một tia bất đắc dĩ. Hai người cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, không ai lên tiếng, nhìn như không có lời nào để nói. Nhưng bọn họ lại đang hưởng thụ khoảng yên lặng khó có được này. Tế Thiên, Đế Minh đột nhiên lên tiếng gọi. Ông Tế Thiên hừ một tiếng, chịu lên tiếng rồi, ngươi cái đồ muộn tao, nhớ ta thì cứ nói thẳng ra đi. Chú thích, muộn tao nghĩa là trong nóng ngoài lạnh. Thân thể Đế Minh cứng đờ, có chút không được tự nhiên mà nhúc nhích cánh tay, ôm chặt ông Tế Thiên, lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Ông Tế Thiên biết tính cách của Đế Minh, y chính là một vị vương cao cao tại thượng, bảo y giống như nữ nhân mà nói nhớ một người, y chắc chắn không làm được. Ây da, hắn bắt đầu nhớ Bắc Minh của hắn rồi. Vẫn là Bắc Minh tương đối thành thật hơn. Đế Minh phản phất đoán được hắn đang suy nghĩ gì, không vui nói, không được nhớ đến người khác. Ông Tế Thiên hừ hừ, tỏ vẻ bất mãn, ta nhớ Bắc Minh cũng không được sao? Không được, bá đạo. Đế Minh trầm mặc một lát, đợi lát nữa Bắc Minh sẽ đi ra. Ông Tế Thiên buồn cười nhìn y, cảm thấy lời này của y nói là có chút chua chua nha. Bắc Minh không phải chính là y hay sao? Tuy thiếu một hồn, nhưng cũng là một phần của y mà. Ông Tế Thiên tự hồn nghĩ đến cái gì đó, nụ cười tức khắc cứng lại, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc. Ngươi nói lát nữa Bắc Minh sẽ đi ra, ý là mảnh hồn của ngươi còn chưa dung hợp với những hồn phách khác. Đế Minh không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên môi hắn, rồi mắt rũ xuống. Đến khi ngước lên nhìn hắn, con ngươi y chợt lóe kinh ngạc, theo sau đó là khó có thể tin mà kích động mừng rỡ. Y vội vươn hai tay ôm chặt lấy thiếu niên. Ông Tế Thiên bị y siết đến không thể thở nổi, khóe miệng hắn khẽ nhếch. Biết hiện giờ người trước mắt đã biến thành Bắc Minh, hắn lại đặt tay lên eo đối phương hỏi, có nhớ ta không? Có. Bắc Minh sợ rằng tất cả chỉ là ảo giác, bởi vậy y không ngừng hôn lên trên tóc mai thiếu niên, hồng sơ dịu cảm giác bất an vẫn luôn chầu chực. Nụ cười của ông Tế Thiên càng thêm tươi, xem đó, Bắc Minh của hắn vẫn thành thật hơn nhiều. Từ hôm đó đến nay, đã được bao lâu rồi? Bắc Minh thật không muốn nhắc lại chuyện hôm đó, cúi đầu hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ của hắn, giọng nghèn ngẹn, hơn một tháng, vậy mà ta cứ ngỡ như đã vạn năm rồi. Khi phát hiện Tịch Thiên không còn thở, trái tim của y tự hồ cũng muốn chết theo. Tuy về sau Tịch Thiên đột nhiên có hô hấp trở lại, thế nhưng y vẫn lo rằng chỉ cần mình sơ sẩy một chút sẽ lập tức mất hắn ngay, cho nên lúc nào y cũng đều sống trong sợ hãi. Mỗi ngày y vừa viết vừa niệm xong 300 lần âm Tế Thiên, liền vội vàng ghé tai lên trên ngực hắn nghe một tiếng tim đập, chỉ như vậy mới làm y an tâm hơn một chút. Đã khiến ngươi lo lắng rồi. Ông Tế Thiên câu lấy cổ y. Giờ ta bồi thường lại cho ngươi đây. Ngươi có nhớ ước định của chúng ta không? Bây giờ mình thực hiện luôn đi. Ăn mừng ở trên giường cả một tháng. Hắn hôn lên đôi môi mỏng của y. Kế đó chồm dậy đẩy người ngã xuống giường. Rồi nằm lên Bắc Minh. Bàn tay nhỏ bé không an phận mà lần mò vào trong vạt áo nam nhân. Cục cưng, hôm nay ta sẽ hầu hạ ngươi thật tốt. Ông Tế Thiên cúi người mút mạnh vào hầu kết của Bắc Minh, bị khiêu khích. Con người của Bắc Minh tức khắc trở nên nóng cháy, khàn khàn nói, ngươi vừa uống rượu. Ông Tế Thiên sửng sốt, sao ngươi lại hỏi thế? Bắc Minh kéo đai lưng của hắn ra, bởi vì khi nào ngươi uống rượu, ngươi mới chịu nhiệt tình với ta như vậy. Ông Tế Thiên buồn cười nói, về sau, cho dù không uống rượu, ta cũng vẫn nhiệt tình. Hơn 10 năm trước, lúc phong ấn ký ức của bản thân, do sợ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn, khiến hắn nhớ không được Đế Minh, cho nên hắn mới thiết lập cấm chế. Chỉ cần uống rượu vào, hắn sẽ lập tức biến trở về Âm Tế Thiên của vạn năm trước. Vạn năm trước, chuyện giường chiếu giữa hai người, đa số đều là hắn chủ động, thế nên hắn mới có vẻ nhiệt tình như thế này. Âm Tế Thiên lại tiếp tục phối vào bên trong áo Bắc Minh. Đừng động đậy, ta đã nói hôm nay sẽ hầu hạ ngươi thật tốt mà. Hắn hôn lên môi Bắc Minh, cởi đai lưng của y ra, bàn tay cứ như cá chạch mà luồn vào bên trong quần áo của nam nhân, sờ từ vùng ngực trắng chắc, sau đó chậm rãi lần xuống dưới. Bị thiếu niên khiêu khích, hơi thở của Bắc Minh dần trở nên dồn dập, có một loại vui thích mà trước nay chưa từng có. Ngươi là cái tên tiểu yêu tinh. Rốt cuộc y không nhịn được nữa, xoay người đè Âm Tế Thiên xuống dưới thân. Âm Tế Thiên cười nói, chỉ mới vậy thôi mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Bắc Minh hiếp hiếp mắt, ta sẽ cho ngươi biết cuối cùng ai mới là người chịu không nổi. Y tức khắc cúi đầu ngăn chặn cái miệng nhỏ đang tính nói. Âm Tế Thiên cười cười, câu lấy cổ y để cho thân thể hai người kề sát nhau hơn. Mặc cho hơi thở dồn dập, hai người vẫn không ngừng điên cuồng quấn quýt, nhiệt tình, kịch liệt, xâm nhập hết lần này đến lần khác, dường như muốn hai cơ thể dung hòa làm một. Ánh dương ngoài cửa sổ cứ hết tắt lại sáng, hết sáng lại tắt, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Không biết đến lần thứ bao nhiêu thì Âm Tế Thiên rốt cuộc suy yếu cầu xin. Không được, cứ như vậy ta sẽ tinh tẩn nhân vong mất. Giờ toàn thân hắn đều rệu rã, nhức mỏi đến khó chịu, cho dù có ăn đại bổ đan đi nữa cũng không bù lại được những gì hao hụt. Bắc Minh rời khỏi người thiếu niên, nằm sang bên cạnh, lấy thuốc ra đút cho hắn, cười cười nói, mới có 8 ngày mà đã chịu hết nổi rồi sao? Âm Tế Thiên ăn đan dược xong, thân thể cũng khôi phục lại phần nào. Hắn ké nằm lên trên lòng ngực trắng chắc của nam nhân, không nỡ xê dịch. Bắc Minh ôm hắn, im lặng một khắc mới nói, mảnh hồn còn thiếu kia đã quay trở về thân thể của ta, bất quá vẫn chưa dung hợp. Sở dĩ y nhận ra điều này là bởi mấy hôm Tịch Thiên còn chưa hồi tỉnh, cứ hễ đến đêm là y lại rơi vào mê man, và sáng hôm sau sẽ ở một nơi khác. Hơn nữa, tuy y không biết lúc mê man đã xảy ra những gì, thế nhưng y vẫn cảm giác được mảnh hồn kia đang làm gì đó. Ta biết. Âm Tế Thiên chơi đùa với mái tóc dài của Bắc Minh, ngươi không muốn cùng y dung hợp sao? Bắc Minh không nói. Âm Tế Thiên dường như hiểu được suy nghĩ của y, nói, ngươi sợ ư? Sợ sau khi dung hợp rồi ngươi sẽ chẳng còn là ngươi nữa. Bắc Minh không phủ nhận, đúng vậy. Mặc dù y chưa nhìn qua mảnh hồn kia, thế nhưng lại cảm giác được năng lực của hắn ta rất lớn. Nếu dung hợp, có thể mảnh hồn kia sẽ làm chủ mọi thứ. Âm Tế Thiên cười đáp, ngươi không cần nghĩ nhiều như vậy. Dung hợp xong, ngươi vẫn sẽ là ngươi, chỉ là các ngươi có thêm ký ức của nhau thôi. Ví dụ như một người đều có mặt tối và mặt sáng, vậy khi các ngươi dung hợp, ngươi sẽ có được cả mặt tối và mặt sáng luôn. Bắc Minh nhấp môi, vậy ngươi thích mặt tối hay mặt sáng? Ông Tế Thiên ngửi ngửi, hình như ta ngửi được mùi chua, có phải phòng bếp làm đổ hũ giấm hay không? Bắc Minh vừa tức vừa buồn cười, nhéo cầm hắn. Ông Tế Thiên bất mãn đẩy tay y ra, vậy ta hỏi ngươi, ngươi thích ta lúc uống rượu hay lúc không uống rượu? Thích hết. Ta cũng thế, ta thích hết. Huống chi, các ngươi vốn là một người mà. Bắc Minh dường như nghĩ thông suốt, nhẹ nhàng thở ra, biết rồi. Âm Tế Thiên nhìn thẳng y nói, sau khi các ngươi dung hợp, lúc nào nhớ ta cứ việc nói thẳng ra miệng đi, đừng có muộn tao như vậy nữa. Còn có, lúc nào ta không vui, ngươi cứ phải dỗ dành ta, nếu không ta sẽ bỏ nhà đi bụi. Ngươi dám? Giọng nói của Bắc Minh đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lùng, vẻ tươi cười của Âm Tế Thiên tức khắc cứng đờ, hắn bình tĩnh hỏi dò, Đế Minh? Đúng. Âm Tế Thiên thì thầm, sao đổi ca chớp nhoáng vậy nè? Mặc dù hắn nói rất nhỏ, thế nhưng Đế Minh vẫn nghe được, chúng ta đã dung hợp rồi. Âm Tế Thiên kinh ngạc, nhanh thế sao? Đế Minh nhìn hắn, vẻ lạnh lùng bỗng dưng đang xen thêm một tia chần chừ. Tế Thiên, bổn tọa. Hử? Âm Tế Thiên khó hiểu, hắn chưa từng thấy Đế Minh ấp ống qua bao giờ. Trong mắt Đế Minh có chút không được tự nhiên, y vươn tay kéo thiếu niên vào trong lòng ngực nói nhanh, Tế Thiên, ta nhớ người. Tuy giọng nói của y cứng ngắc, còn lạnh lạnh chẳng có chút tình cảm nào, thế nhưng Ông Tế Thiên nghe vào tai, lại cảm thấy nó rất tự nhiên. Hắn vui sướng ngẩng đầu, cọ cọ vào gương mặt của Đế Minh. Cuối cùng, ngươi cũng nói ra miệng rồi, cái tên đại mụn tao này. Bọn họ thật sự dung hợp rồi, nếu không thì chắc chắn Đế Minh sẽ không nói ra câu này. Đế Minh nhìn vẻ hưng phấn của hắn, đôi mắt lạnh lẽo dần dần ấm áp lên. Ông Tế Thiên được phôi đầu tiên. Sau này, ngươi nói mấy câu như thế nhiều một chút, ta rất thích nghe. Ý cười nơi khóe miệng Đế Minh chỉ vừa mới nhếch lên, liền vụt tắt không còn chút nào. Y kéo người đang nằm ở trên ngực mình sang một bên, đơn giản rõ ràng, đầy vẻ bá đạo nói, nghỉ ngơi, ta không có mệt. Bắc Minh thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, muốn ăn mừng nữa ư? Ông Tế Thiên vội sửa miệng, đột nhiên ta cảm thấy rất mệt. Nếu thực sự ăn mừng cả một tháng, e rằng lần sau hắn lại hồn phi phách tán nữa mất. Đế Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang khò khò ngủ say, vươn tay nhẹ nhàng mân trớn môi hắn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên nụ cười nhu hòa. Thời điểm thái dương dâng lên, ông Tế Thiên cũng mở ra hai mắt, vừa nhấc đầu liền đối diện với ánh nhìn của Đế Minh. Cả đêm qua ngươi không có ngủ? Đế Minh không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn. Ông Tế Thiên đã sớm quen với bộ dáng này của y, duỗi duỗi người, ta muốn tắm rửa. Vừa mới nói xong, hắn đã bị Đế Minh đặt vào thùng gỗ chứa đầy nước ấm. Có người tiện quá đi. Ông Tế Thiên cười híp mắt, hắn tắm cho mình rồi tắm cho cả Đế Minh, ăn mặc chỉnh tề xong xuôi mới rời khỏi phòng. Người hầu trong viện thấy ông Tế Thiên và Đế Minh đi ra, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Nhanh chóng bảo thần quản sự chuẩn bị điểm tâm, còn nữa, bẩm báo với hành trưởng lão là thiếu gia và thiếu phu nhân ra rồi. Phú Liễu và Phú Trương nghe tin cũng vội chạy tới, vừa thấy ông Tế Thiên, mặt mày liền hớn hở, thiếu phu nhân, rốt cuộc ngày cũng đã chịu tỉnh lại. Người trong Bắc gia vốn không biết chuyện gì đang xảy ra với ông Tế Thiên, chỉ nghe nói là hắn hôn mê bất tỉnh, khiến cho cả Minh Thăng viện cứ như bị mùa đông bao trùm, lạnh chết người, đừng nói là cười. Cho dù chuyện trò linh tinh bọn hạ nhân cũng không dám, sợ mình lỡ lời chọc giận đến thiếu gia thì khốn. Hơn nữa, từ sau khi thiếu phu nhân mê man, thiếu gia bỗng trở nên lạnh lùng một cách đáng sợ, làm hại mọi người cả tháng nay đều nơm nớp lo sợ. Mãi đến tận 8 ngày trước, bọn họ nghe trong phòng có tiếng chuyện trò ái muội mới dám thở ra một hơi. Ông Tế Thiên vui vẻ, khiến mọi người lo lắng rồi. Bọn họ vừa tới tiền viện, đã bắt gặp Bắc Phủ Hành đang vội vàng chạy tới. Bắc Phủ Hành nhìn ông Tế Thiên từ trên xuống dưới, kinh ngạc hô, Tịch Thiên, ngươi không có việc gì rồi. Rõ ràng ngày đó, Tịch Thiên đã không còn hơi thở, sao vô duyên vô cớ hồi sinh như vậy? Ông Tế Thiên đùa giỡn nói, vâng, sống thêm vạn năm nữa cũng không có vấn đề gì. Thế là tốt rồi, nếu có gì khó chịu, phải thành thật nói ra đó. Bắc Phủ Hành vừa dứt lời, liền quay sang nhìn Đế Minh, dặn dò, mệnh cách của ngươi quả nhiên theo đúng y như lời của vị cao nhân kia đã nói, rất hay thay đổi, gặp dữ hóa lành. Ông Tế Thiên nghe vậy mà không khỏi vặn vẹo xoắn xuýt. Nếu hắn nói với Bắc Phủ Hành vị cao nhân kia chính là hắn, thì không biết Bắc Phủ Hành sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Lúc ấy, hắn làm như vậy chỉ vì muốn Bắc Phủ Hành tin lời mình, để ông đứng ra tác hợp hôn sự có hai người mà thôi. Bắc Phủ Hành lại nói, giờ Tịch Thiên đã tỉnh, ngươi cũng nên qua nhìn thương thế của Dược Nhi một cái đi. Hai người vừa nghe đến tên Hiên Viên Dược, sắc mặt liền thay đổi, có ký ức từ trước kia, cho nên đương nhiên hai người đều biết Hiên Viên Dược chính là Đế Dược. Ông Tế Thiên hỏi, Hiên Viên Dược làm sao? Cái hôm người hôn mê, chẳng hiểu sao Minh Nhi lại đột nhiên ra tay đã thương Dược Nhi, đến giờ y vẫn còn hôn mê bất tỉnh. Ông Tế Thiên vốn chẳng quan tâm đến sống chết của Hiên Viên Dược, thế nhưng ở trước mặt Bắc Phủ Hành vẫn phải giả bộ hỏi thăm, sao lại bị thương nghiêm trọng như thế, có tìm đan sư chưa? Đế Minh nhìn bộ dạng đầy quan tâm của ông Tế Thiên dành cho Đế Dược, trong lòng không khỏi có chút mất hứng, xoay người cất bước đi về phía viện của hành trưởng lão. Ông Tế Thiên sửng sốt vội vàng hô, Minh, ngươi muốn đi đâu? Đế Minh tiến vào gian phòng của Hiên Viên Dược, người mới vừa đi tới trước giường đã bị một vầng sáng màu tím mạnh bắn ngược trở về. Y nhanh chóng ổn định bước chân, mắt khẽ nhíu lại, gắt gao nhìn chằm chằm vầng sáng màu tím bắn ra từ người của Hiên Viên Dược. Vừa tới hậu viện, ông Tế Thiên và Bắc Phủ Hoành chợt nghe thấy trong phòng phát ra tiếng động, vội chạy nhanh vào xem. Bắc Phủ Hoành bước nhanh tới trước giường, đã xảy ra chuyện gì? Ông Tế Thiên nhìn vầng sáng màu tím bao phủ quanh người của Hiên Viên Dược, nhăn mày, đó là lòng bảo hộ của quan thần vương, chỉ khi mạng sống gặp nguy hiểm nó mới xuất hiện. Bắc Phủ Hoành là người phàm, tất nhiên là không nhìn thấy nó. Tuy nhiên hắn thật không ngờ tới quan thần vương sẽ đặt lòng bảo hộ trong người của Hiên Viên Dược. Hiện giờ Đế Minh vẫn mang xác thịt phàm thai, tất nhiên không có cách nào phá vỡ chiếc lòng bảo hộ này. Ông Tế Thiên nghiêm túc quan sát khuôn mặt của Hiên Viên Dược, tuy môi khô khốc nhưng sắc mặt hồng nhuận, không giống người bị trọng thương. Nếu hắn đoán không sai, sở dĩ Hiên Viên Dục hôn mê bất tỉnh, rất có thể là y đang thoát thai hoán cốt để chuyển hóa từ người trần mắt thịt sang thân cốt thần nhân. Nếu thật như vậy, rất có khả năng Hiên Viên Dục sẽ khôi phục lại thân phận quan thần vương tử. Đế Minh thấy Âm Tế Thiên cứ mãi mê nhìn Hiên Viên Dục, bèn lạnh mặt, tiến lên ôm người vào trong ngực, xoay lưng ra khỏi phòng. Âm Tế Thiên ngẩng đầu nói, Đế Dược sắp thức tỉnh, người vẫn nên sớm trở lại bản thể của người thì tốt hơn. Hạ Hầu Lân chết, thân là Đế Lân chuyển thế đầu thai, liền sẽ trở lại thần giới. Bởi vậy, việc bọn họ đang ở tu chân giới đã chẳng còn che giấu được bao lâu nữa. Đế Minh hỏi, cơ thể của bổn tọa ở đâu? Âm Tế Thiên kéo tay Đế Minh, xoay người một cái liền biến mất khỏi sân viện. Minh Nhi, thân thế của Dược Nhi có nghiêm trọng lắm không? Bác Vũ Hoành từ trong phòng đi ra, nhìn sân viện không còn bóng người đành phải bất đắc dĩ thở dài. Chẳng hiểu sao, dưới đáy lòng ông mơ hồ có một loại dự cảm không lành. Ông trở lại gian phòng của Hiên Viên Dược, đang muốn đút cho người trên giường một viên bảo mệnh đan, liền phát hiện y đột nhiên phục mở mắt ra. Đồng thời, y xẹt một cái bắt lấy cánh tay đang định đút thuốc kia, đôi mắt lạnh lùng thanh lãnh nhìn chằm chằm vào Bác Vũ Hoành. Một lúc lâu sau, y mới nhớ ra người trước mắt là ai. Sắc mặt Hiên Viên Dược nhất thời dịu đi rất nhiều, buông tay ra nói, Hoành trưởng lão. Bác Vũ Hoành ôn hòa mỉm cười, cuối cùng ngươi cũng đã tỉnh. Hiên Viên Dược so so huyệt thái dương, nhàn nhạt ừ hử một tiếng, nhưng lập tức như nhớ ra cái gì đó, y mạnh nâng mi mắt, lo lắng hỏi, Tịch Thiên đâu? Bác Vũ Hoành không trả lời y, mà hỏi ngược lại, Dược Nhi, phải chăng ngươi đã quan tâm Tịch Thiên quá mức rồi? Tháng trước, sau khi Hiên Phi Dược nghe xong chuyện của Tịch Thiên bị hồn phi phách tán, y thế nhưng kích động đến mức hộc máu hôn mê. Hiện giờ tỉnh lại, chuyện đầu tiên y hỏi cũng vẫn là Tịch Thiên. Phản ứng như thế, thật không giống quan tâm đối với bạn bè bình thường. Hiên Phi Dược chẳng lên tiếng, Bác Vũ Hoành thở dài. Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hiên Phi Dược nghe đợi ông đi khuất, mới lần thứ hai mở to mắt. Ánh mắt lạnh lùng bình tĩnh, khiến người ta nhìn không thấu y đang suy nghĩ gì.